hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 4, C4, điểm đích chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm đích và điểm xuất phát tương hỗ với nhau. Có một chiếc thẻ nửa trong suốt làm đánh dấu bởi vì là trạng thái nửa trong suốt, cho nên vừa rồi không ai chú ý tới chiều dài điểm đích và đường chạy tương đồng nhau. Không rõ nó làm từ chất liệu gì nhưng có thể bay lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này bị thủ lĩnh thò chỉ vào, trên tấm biển hiện lên hai từ màu đen rất lớn, điểm đích. Phía dưới, điểm đích, có hai mũi tên, phân biệt chỉ hướng bên trái đường chạy là số 1, cùng với bên phải đường chạy tương ứng số 2. Đường chạy ở sân vận động bình thường có 8 làn hoặc 6 làn chạy, nhưng nơi này chỉ có hai đường chạy. Độ dài là 200 mét, thông qua điểm đích chính xác có thể tiến vào vòng thi đấu kế tiếp, sau khi kết thúc 3 vòng thi đấu, trò chơi kết thúc. Thủ lĩnh thỏ giới thiệu quy tắc, những con thỏ đó chạy cùng chúng tôi à, Thẩm Mặc nhìn đám thỏ cách đó không xa. Đó là đương nhiên, thủ lĩnh thỏ vẫn duy trì miệng lưỡi ôn hòa như cũ. Con thỏ là một bộ phận quan trọng trong trò chơi rùa thỏ thi chạy, các tuyển thủ sẽ sợ bị con thỏ đuổi theo. Bạch Ấu Vi mím môi, cẩn thận hỏi nó, nếu bị đuổi theo, sẽ thế nào? Thủ lĩnh thỏ không lên tiếng. Tuy rằng nó không đưa ra đáp án, nhưng không biết tại sao Bạch Ấu Vi cảm thấy hình như nó đang cười. Người phụ nữ co rúm sau lưng ông xã run rẩy hỏi. Nó, chúng nó cắn người không? Cắn người, những người khác chửi thầm trong lòng, nhìn những cái răng đó xem, đừng nói cắn người, bảo rằng chúng ăn thịt người cũng không kỳ lạ đâu bà chị. Được rồi, chư vị, quy tắc thuyết minh dừng ở đây, mời đi theo tôi đến vị trí khởi điểm, cuộc thi đấu sắp bắt đầu rồi. Thủ lĩnh thỏ xoay người, một tay nâng chiếc mũ to đi đến vạch xuất phát. Mọi người nhìn nhau, anh xem tôi nhìn anh, do dự không đi. Thi thể cháy thành than còn vương trên mặt đất, mơ hồ tỏa ra mùi cháy khét, ánh mặt trời chiếu rọi, tấm biển nửa trong suốt, ở nơi xa phản chiếu ánh sáng lấp lóa, phảng phất vẫy tay kêu gọi mọi người. Đến cùng không thắng nổi nỗi sợ hãi trong lòng, bọn họ kéo lê bước chân trầm trọng, từng bước một đuổi kịp thủ lĩnh thỏ phía trước. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn Bạch Ấu Vi, cõng người chắc hẳn nhanh hơn bế người, nhưng nếu em sợ những con thỏ đó, tôi có thể bế em. Con thỏ hiển nhiên có tính công kích, nếu tấn công từ đằng sau, phần lưng và chân đều là vùng dễ dàng bị thương. Vẫn là cõng đi, Bạch Ấu Vi cũng bình tĩnh lại, chạy bộ không chỉ yêu cầu tốc độ, cũng yêu cầu tính cân bằng, đồng thời yêu cầu tính nhanh nhẹn né tránh con thỏ, anh ôm tôi sẽ rất phiền toái. Hai người dừng lại, điều chỉnh tư thế, Bạch Ấu Vi ghé vào trên lưng Thẩm Mặc. Bọn họ dừng ở cuối cùng đội ngũ, có sợ không? Thẩm Mặc hỏi cô. Sợ, Bạch Ấu Vi trầm thấp trả lời, bất luận kẻ nào gặp phải sự việc này, không có khả năng không sợ hãi. Cô nhỏ giọng hỏi Thẩm Mặc, anh thì sao, có sợ không? Những con thỏ đó nếu chạy trốn sẽ rất nhanh, nếu chạy trốn rất nhanh, không thể nghi ngờ anh cõng cô sẽ bị liên lụy. Thẩm Mặc chịu trách nhiệm thay hai chân của Bạch Ấu Vi, bước đi vững vàng về phía trước. Em còn nhớ lời thủ lĩnh thỏ vừa nói không? Nó nói, thi đấu tổng cộng có 3 vòng. Nếu tốc độ con thỏ nhanh, một vòng là kết thúc thi đấu, không cần thiết đến 3 vòng. Bạch Ấu Vi có phần bất ngờ, không nghĩ tới Thẩm Mặc đã phân tích đến bước này. Cô nhìn vạch xuất phát phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con thỏ to lớn đó thoạt nhìn dữ tợn, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tứ chi mỗi con thỏ đều không cân xứng, cà thọt, run rẩy, cào cào duỗi chân, còn có mấy con trạng thái điên cuồng. Mắt đỏ rực cắn xé ra thịt chính mình. Nếu chạy, tốc độ chúng chưa chắc đã nhanh. Bạch Ấu Vi ngẫm nghĩ, nói khẽ với Thẩm Mặc, thủ lĩnh thỏ luôn cường điệu cần thông qua điểm đích chính xác. Cho nên, nếu muốn thắng thi đấu, không cần chạy về số 1, mà đầu tiên cần chạy nhanh hơn con thỏ, tiếp theo tìm được điểm đích chính xác. Thẩm Mặc nghe vậy nói, điểm đích chính xác là bên nào? Bạch Ấu Vi trầm mặc, thi đấu đã có 3 vòng. Điểm đích mỗi lần khẳng định không giống nhau, có lẽ bên trái, có lẽ là bên phải, trong khi chạy 200 mét, chắc hẳn sẽ có gợi ý về đáp án. Mặc dù không nói kỹ, đoán mò cũng có xác suất 50. Chính xác, hiện tại vấn đề là, bọn họ không biết chạy sai điểm đích sẽ hậu quả thế nào. Cách chương.